Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 1108, tôi muốn rời nhà trốn đi. Khóc chuyện audio.com. Editor, Mai, vừa rồi sau khi thiếu gia và thiếu phu nhân tan học trở về từ trường học. Anh rất hoan nghênh nha, vẻ mặt hưng phấn xông lên, an ủi đủ loại, thiếu gia không để ý anh, thiếu phu nhân cũng không nhìn anh. Tôi muốn rời nhà trốn đi. Mỗ đậu bỉ rít gào một tiếng. Tất cả đám bảo vệ biệt thự động tác nhất trí xoay đầu liếc mắt một cái. Sau đó lại chuyển đi, tập thể thầm nghĩ, lời này anh đã gào bao nhiêu năm rồi. Bạc Tư nâng tâm rơi lệ chạy đi. Tiểu Ngũ, em mau an ủi anh. Bạc Kiển nhàn nhạt liếc mắt một cái. Anh Tư, em mới cần an ủi. Bạc Tư lại hưng phấn như tiêm máu gà. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Có phải Tiểu Ngũ nhà chúng ta bị thiếu gia tư lệnh kia ăn đậu hũ không? Bạc Kiển dừng một chút, nháy mắt trong đầu nghĩ đến hình ảnh vừa rồi khi Lạc Trạch đưa cô xuống xe. Lạc Trạch hôn cô, vốn chỉ là một cái ôm xa cách gặp lại. Đột nhiên, đầu Lạc Trạch lệch về một bên, nhìn mắt thanh tú của cô, nhẹ nhàng hôn một chút, dừng ở trên má cô, bỗng chốc, đỏ bừng. Mắt đã bốc lục quang tà ác của Bạc Tư trong nháy mắt liền sáng hơn. Giống như kinh ngạc rít gào. Hoa, Tiểu Ngũ, em hẳn sẽ không đã bị ách. Cách chương.